Các bạn đang nghe Đừng Nhân Danh Tình Yêu, tác giả Bắc Kinh Ngữ, dịch giả Đỗ Uyên Chi, diễn đọc Nấm, truyện phát hành trên 2vblog.com. Chương 2 phần 3. Họ trở về căn phòng khu nhà tiến sĩ, đã không còn sớm nữa, hành lang vắng lặng, thoảng lặng lại nghe thấy tiếng cười rì rầm, lại từ phía sau một khe cửa nào đó. Đồ Nhiễm đi sau Lục Trình Vũ, cảm thấy anh tò tay vào túi và rút ra một chiếc chìa khóa để mở cửa. Sau đó, anh bước vào phòng và lần tay lên tường để bật cốc tăng điện. Nhưng buổi tối ấy, nhiều tháng trước, anh cũng đã đứng dưới ánh đèn sáng chói như thế này, khẽ hất đầu với cô ra hiệu cho cô bước vào. Khi đó ít nhiều cô còn hơi căng thẳng, chỉ có điều là cô kìm nén, không bộc lộ ra ngoài. Cô cảm thấy mình nên làm việc gì đó để làm. Vì thế đưa tay khẽ khàng đóng cửa lại. Cô dựa ở phía sau, yếu ớt tựa người vào cánh cửa, nghiêng đầu nhìn anh. Anh cũng nhìn cô, vẻ mặt phảng phất một nét cười lại thêm phần khiêu khích, thấp thoáng dục vọng và chinh phục. Với Đồ Nhiễm, vẻ mặt này không có gì xa lạ. Nhưng trong những người mà cô đã tiếp xúc, mấy người đàn ông uống như hũ chìm trên bàn rượu, hoặc là khi có ý muốn làm khó cô, đều sẽ nhìn cô như thế. Những người này đều khiến cho cô cảm thấy mọi thứ xung quanh thật là cấp bách và chán chường, quẩn quanh trong một cảm giác ức chế không thể nào rũ bỏ được. So với ra thì cảm giác này mà Lục Trình Vũ đem lại cho cô thì khá hơn nhiều. Cũng có lẽ là vì anh luôn thẳng thắn và bày tỏ cách suy nghĩ của mình, hoặc giả định như khi anh định làm chuyện xấu gì sẽ tỏ ra vừa thông minh và vừa phong độ. Anh quan sát cô mấy giây rồi cuối cùng cũng đi tới tắt đèn. Anh chống tay lên cánh cửa, cúi đầu xuống hôn cô. Trên bức tường màu xám trắng ở bên cạnh, ánh trăng từ cửa sổ rọi vào, in bóng những rặng cây lay động. Đương nhiên là Đồ Nhiễm cũng biết tối hôm đó trông cô không đứng đắn tới mức nào. Nhưng cô ta lại không biết, trong khoảnh khắc tình cờ gặp lại ấy của mấy tháng trước, Lục Trình Vũ đã như bị ma xui quỷ khiến là rút ra một kết luận. Cô có lẽ là một người tốt, nhưng lại không phải là một cô con gái đứng đắn. Về cái từ không đứng đắn này, người ta thường nói già mà không đứng đắn, giả vờ không đúng đắn, hay là không đứng đắn từ tận trong xương tủy. Mấy cách nói này áp dụng cho Đồ Nhiễm đều không thích hợp. Lục Trình Vũ cảm thấy mỗi cử chỉ của cô đều rất tự nhiên. Trong cô hút thuốc rất là thoải mái, cô uống rượu cũng lại là sự hào sảng của nam nhi. Chỉ là khi trong ánh mắt của cô đôi lúc lại lướt qua nhìn người anh, vẻ phong tình ở đầu mày cuối mắt ấy không khỏi khiến anh nghĩ hai chữ lẳng lơ. Thậm chí anh cũng không thể khẳng định những người đàn ông khác có cảm nhận giống như mình hay không, bởi vì lần tụ tập ấy quá nửa ánh mắt là đều vô tình hữu ý dán trên người cô. Tối hôm đó, Đồ Nhiễm mặc một chiếc áo sợi cao cổ màu cà phê, phía trước ngực cao vút lên, rượu vào nóng bức. Cô xắn tay áo lên để lộ cánh tay nhỏ nhắn, da thịt mịn màng thanh tú, xinh xẻo lại không kém phần đầy đặn và nõn nà. Vì thế, Lục Trình Vũ lại cảm thấy ngay cả cánh tay ấy cũng đầy nét lẳng lơ. Cô còn nói ra một thói quen rất xấu, thích đưa tay ra mân mê bông tai bên trái của mình. Khi không có việc gì, cô quen tì tay lên bàn, bàn tay đỡ má, ngón tay lại vạch những vòng tròn trên chiếc hoa tai. Động tác mơ hồ, lại hơi nghịch ngợm. Tóm lại, càng làm cho nổi bật đặc điểm thêm, không đứng đắn của cô. Khoảnh khắc ấy, Lục Trình Vũ cho rằng mình đã đặc biệt quan tâm quá nhiều đến con người này. Tuy là ít nhiều gì anh cũng có phần tò mò về hiện tại của cô. Sau khi anh rút ra được kết luận cuối cùng, bèn không còn để ý tới cô nữa. Bởi vì đối với đàn ông, một người con gái đứng đắn và không đứng đắn chỉ khác nhau có hai điều. Thứ nhất là không dễ dàng lên giường, hoặc là dễ lên giường. Thứ hai là cần dùng hôn nhân để chịu trách nhiệm, hoặc là có thể phất tay áo bỏ đi không mang theo một chút gợn mây. Khi đó Lục Trình Vũ không hề ý thức được mục đích đánh giá thực sự của mình, cho nó là sự tồn tại trong tiềm thức của đại đa số đàn ông. Nhưng khi anh đem hình tượng không đúng đắn của mình trong lòng lại không thể nói là không cảm thấy hơi kỳ kỳ quái, thậm chí là có một chút tiêu cực. Lúc đó Đồ Nhiễm đang ngắm nghía căn phòng tân hôn tạm thời. Nơi này rõ ràng đã được quét dọn, đồ đạc vẫn thế, nhưng ra gối đã được thay mới toàn bộ. Trên tủ quần áo có chữ song hỷ, không biết là ai gia đã dán lên đó. Đồ Nhiễm nhìn người con gái trong gương, trông cũng rất là thô tục, ngán ngẩm chẳng khác gì là chữ hỷ đỏ rực ấy. Thảo nào người ta chỉ mời cô vào, chứ không ôm cô vào lòng và hôn cô như lần trước nữa. Lục Trình Vũ lại hỏi, đói không? Anh xuống dưới nhà mua gì ăn nhé. Cô ừ một tiếng, ngoảnh mặt lại đã thấy anh khép cửa và đi ra ngoài. Khi cô tắm xong, anh và đồ ăn vẫn chưa về. Ở căn nhà mới này, thứ không thiếu nhất chính là sách. Đồ Nhiễm lật tới lật lui cũng không tìm ra thấy quyển sách nào để đọc. Cô mở cửa sổ, tìm hình bóng dưới ngọn đèn đường. Quả nhiên là thấy anh đang đứng xách túi đồ ăn đi dọc con đường rợp bóng cây ở trước tòa nhà. Chỉ cần anh hơi ngước lên là có thể nhìn thấy cô. Tiếc là anh chị thoải mái nhìn điện thoại ở trong tay. Mấy người đi từ trong tòa nhà ra tiến tới chào hỏi. Cười rộn ràng, tiếng không lớn nhưng vốn bề quá mức yên tĩnh. Đồ Nhiễm nghe được một lát, toàn nhà là những lời tục tiểu về chuyện phòng the. Cô cho rằng là những người đàn ông thích nói mấy chuyện này đều có ít, nhiều tiếp xúc với tình dục. Tuổi đã quá băm rồi lại suốt ngày ngạn ngục trong môi trường học thuật, gần như là đơn điệu. Nếu là độc thân thì cũng có thứ trói buộc mấy chục năm rồi, sẽ giống như con thú nhỏ mất kiểm soát mà sục sạo khắp nơi. Đồ Nhiễm nghe thấy Lục Trình Vũ thấp giọng cười ha hả mấy tiếng, vẻ như là rất tự tại. Khi đó đúng lúc này anh nhàn nhã châm một điếu thuốc, hơi nghiêng đầu phà một làn khói xanh rồi ngước lên. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy cô. Cô đang vô công rỗi nghề, tì người trên bệ cửa sổ ở tầng 2 để lộ ra mái đầu ướt sũng. Lúc này anh mới bước vào phòng, Đồ Nhiễm đã quay về giường rút mình vào trong chăn. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt mộc của cô, không trang điểm của cô, phản ánh lên sự lấp lánh và thuần khiết. Từ nay bỗng bật ra trong đầu anh, khiến anh không khỏi bị sốc bởi chính mình. Đồ Nhiễm dựa vào gối và mỉm cười nhìn anh, lý nhí ra nói hai chữ bằng giọng rất nhỏ. Hành động ấy khiến cho môi cô phúng phính căng tròn. Anh ngây ra không nghe rõ biểu hiện đó, khiến cô bèn không nói nữa. Ít ra là có thể khẳng định được đó không phải là hai từ con tinh. Anh đi vào phòng tắm, đứng dưới vòi sen, nước nóng xả ào ào dội xuống. Anh bỗng nghĩ ra cô đã nói là ông xã. Anh nghĩ cô gái bây giờ đúng là rất đơn giản, rõ ràng tình cảm chẳng mặn nồng là bao, thậm chí cũng chẳng có được có tính là tình yêu. Anh thay bộ đồ ngủ mà cô mua cho anh, kẻ caro màu đen xám, rộng rãi vừa phải, kiểu dáng trẻ trung và nam tính. Khi đi ra ngoài, anh phát hiện cô chẳng ăn gì mấy, đã rút trong chăn ngủ vùi. Điện thoại nhét trong túi áo khoác lại bị rung lên rì rì. Anh rút ra xem có một tin nhắn, anh chần chừ mấy giây không trả lời, tắt máy đi ngủ. Đồ Nhiễm không ở chỗ Lục Trình Vũ lâu, trường học quá xa với nơi làm việc của cô. Do khi mang thai lại cấm uống rượu bia thuốc lá, nên sau khi đã định ngày cưới rồi, cô bèn nộp đơn xin đổi vị trí công tác, bắt đầu công việc huấn luyện và đào tạo, mỗi tháng hơn 4.000 tệ. Vào làm, tan làm đều về quẹt thẻ chấm công, đương nhiên không thể nào so được với khi còn làm quản lý nho nhỏ ở phòng marketing trước đây. Cô vẫn ở nhà mẹ, vì mấy ngày sau khi cưới, Lục Trình Vũ đã đi ra nước ngoài. Hôm anh đi, Đồ Nhiễm vội từ công ty về để đi tiễn anh, giữa chừng lại bị tắt đường, khó khăn lắm mới tới được nơi, thời gian chẳng còn lại là bao nhiêu. Cô đành phải chạy thẳng từ cổng vào khu xuất nhập cảnh. Đồ Nhiễm yêu cái đẹp, tuy đang mang bầu nhưng vẫn là giày cao gót 6-7 phân, dù đã rất cẩn thận nhưng vẫn bị trẹo chân. Trong khoảnh khắc ấy, Lục Trình Vũ xoay người bước ra khỏi tầm mắt của cô, dần dần mất hút trong biển người. Từ khi Đồ Nhiễm về nhà mẹ đẻ, bà Vương Vĩ Lệ lại gầm ghè chì chiết. Suốt mấy ngày này, bạn bè họ hàng cứ nói gần nói xa với bà. Thông gia nhà bà như thế mà cũng ra người là người có tiền à? Ra vào có xe sang đưa đón, quen biết toàn là quan chức của người lớn không? Dân làm ăn, sao mà không mua cho vợ chồng hai đứa nó một căn nhà mới chứ? Không có nhà thì cũng phải có cái xe mới được chứ. Cho dù là con trai đi nước ngoài học chuyên tu cũng không kịp chuẩn bị thì cũng nên cho con dâu nó về nhà mới ở phải chứ. Trong nhà là có người giúp việc, bọn họ là dân làm ăn, hơn nữa là chỉ cần có tiền thì đâu mà chả có thiếu sức lao động, huống chi lại cháu sắp ra đời rồi. Người bên cạnh lại vờ như vô ý, nhưng từng câu từng chữ lại như sát muối vào tim bà Vương Vĩ Lệ. Ngoài mặt bà lại tươi cười thoải thác, nhưng trong lòng lại nổi cơn tâm bành vì cuộc hôn nhân này mà khiến nhà bà vừa mất hết thể diện và khó chịu. Càng nghĩ càng ức, càng ngày bà càng ca cẩm nhiều chuyện trước mặt Đồ Nhiễm. Ai bảo con là cứ cuốn kích lên đời cưới như lửa đốt đích thế nơi, khiến cho người ta chê cười, tự mình dâng đến cửa, đương nhiên là người ta không thèm rồi. Bên nhà trai đến căn phòng cưới mà cũng không chuẩn bị cho con, còn là con dâu con gì y ạch bắt vác bụng bầu về nhà mẹ đẻ. Ngoài con bé gái chẳng có địa vị gì kia đó, lại gần gũi với con, mấy người khác có ai coi con ra gì không? Biết mẹ nóng tính, không nhìn được mấy chuyện nhỏ con này, Đồ Nhiễm cũng không để bụng, chỉ nói một câu cho qua chuyện. Từ 10 năm về trước, quan hệ giữa Lục Trình Vũ và bố anh ấy đã rạn nứt rồi. Mấy năm nay vốn không có quan lại, lần này vì chuyện cưới xin nên mới nói với nhau vài câu như vậy đó. Nghe được câu này, lòng bà Vương Vĩ Lệ lạnh hẳn đi. Bà ngẫm nghĩ rồi hỏi, không phải con kể bố nó đưa hết tiền mừng tiền cưới cho con sao? Ít ra cũng phải được 10 mấy vạn chứ. Đồ Nhiễm dạ một tiếng. Bà Vương Vĩ Lệ vỗ đánh tay cái đét. Vậy thì tốt, bán căn nhà này đi, ứng trước một ít tiền rồi đổi lại căn khác to hơn. Dù sao con với đứa bé ở đây cũng một thời gian dài. Hơn nữa em trai con cũng chẳng còn là nhỏ nữa, mấy năm nữa nó phải kết hôn rồi, chúng ta cũng phải chuẩn bị cho nó chứ. Con gái bây giờ kém chọn lắm, đàn ông mà không có nhà thì bằng nó chẳng thèm để mắt tới đâu. Đồ Nhiễm thở dài, mẹ, sinh em bé ra cũng phải tốn nhiều tiền lắm, nhưng bây giờ đồ dùng của trẻ con đắt như vậy, con cũng phải dành dụm chứ. 2 năm nay Đồ Loan lại không về, chuyện nhà cửa một thời gian nữa mới bàn tiếp nha mẹ, có được không mẹ? Thấy cô như vậy, bà Vương Vĩ Lệ vội an ủi, con yên tâm, sau này mẹ sẽ trông cháu dùm cho con, không cần con phải bỏ ra chi một phô xu nào cả, coi như là làm ô xin miễn phí vậy. Mẹ giúp không công cho con được không? Nhiễm Nhiễm mà, bên nhà chồng con chắc chắn cũng không trông mong điều gì rồi. Có những chuyện con phải nghĩ cho kỹ, con chỉ có một đứa em trai thôi. Sau này ngay cả mẹ mà cũng sẽ ra đi, con và Đồ Loan là phải nương tựa vào nhau. Người khác thì không nói chắc chắn được, nhưng không ruột rà máu mủ thì không thể nào dựa dẫm được, đều là người ngoài hết. Còn nữa, bà ngoại cũng chẳng còn sống được bao lâu, con không muốn bà sống thoải mái hơn một chút hay sao? Bây giờ dưới cái mái nhà này, vừa là sòng mặt trượt, vừa là cửa hàng sắt thép, 4-5 giờ sáng lại làm ầm ĩ náo loạn, bà ngoại con đâu có thể ngủ mà nghỉ ngơi cho tử tế đâu. Đồ Nhiễm bần thần ngồi trước cửa sổ ít lâu, cho đến tận khi ánh tà dương ở bên ngoài dần tắt, căn phòng dần chìm vào bóng tối. Cô tính thời gian chỗ Lục Trình Vũ đang giờ là ăn trưa. Cô cầm điện thoại lên nghĩ thêm một lúc rồi mới gọi cho anh. Các bạn đang nghe Đừng Nhân Danh Tình Yêu trên 2V Blog.